Nếu như mình hôn một người phụ nữ, còn sờ soạng cô ấy mấy lần. Điều quan trọng hơn là suýt nữa đã, nhưng thật ra còn chưa làm gì. Nhưng đã làm xong hết khúc dạo đầu rồi, sau đó gặp lại phải làm sao để làm dịu nỗi xấu hổ này. Hàn Mậu Tinh nghe xong câu hỏi của Phó Quân Tiêu rồi không kiềm chế được mà bật cười. Một cậu tư khiến cho đám côn đồ vừa nghe tên là sợ mất mật mà lại không biết nên lấy lòng một người phụ nữ như thế nào sao? IQ cao thể lực tốt nhưng EQ lại thấp tới mức tận cùng. Cười đủ chưa hả? Phó Quân Tiêu nghiêm mặt rồi hỏi với sự lạnh lùng. Hàn Mậu Tình không cười nữa mà trả lời một cách nghiêm túc. Cứ tặng cho cô ấy 99 đóa hoa hồng trước đã, bày tỏ tình cảm và tấm lòng thành của mình. Có tác dụng không đó? Phó Quân Tiêu nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Hàn Mậu Tình vỗ ngực rồi trả lời một cách tự tin. Đương nhiên là có tác dụng rồi. Làm sao anh biết là có tác dụng hả? Phó Quân Tiêu híp mắt lại rồi nhìn chăm chăm vào Hàn Mậu Tinh. Anh ta bắt đầu hót như khiếu trả lời. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ thích hoa hồng. Dù là ngoài miệng nói không thích thì lúc nhận được hoa cũng sẽ vui vẻ. Đàn ông chúng ta sẽ không thể nào hiểu được đây. Phó Quân Tiêu vỗ đầu Hàn Mậu Tinh một cái rồi nói. Nghiêm túc không đó, Hàn Mậu Tinh liếc nhìn Phó Quân Tiêu với vẻ tủi thân. Cho nên nếu như không phải là có Nặc Kỳ Anh thì sao Tô Hoài Lan lại có thể nhận được bó hoa hồng 99 bông sau khi ngủ dậy được chứ? Mà giờ phút này Nặc Kỳ Anh lại bị chính tiếng chuông điện thoại di động của mình đánh thức. Cô chưa từng ngủ trên chiếc giường nào mà thoải mái và dễ chịu như thế này, cũng đã lâu rồi chưa từng ngủ thắng một giấc tới khi trời sáng. Alo, xin hỏi tìm ai ạ? Xin chào, cho tôi hỏi cô có phải là Nặc Kỳ Anh không? Vâng, đúng là tôi đây. Nặc Kỳ Anh trả lời một cách bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Chào cô Nặc Kỳ Anh, tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty địa chí dưới trướng tập đoàn Phó Thị. Tôi gọi điện để báo cho cô biết rằng cô đã được chọn vào làm trong công ty chúng tôi, xin hỏi chiều nay cô có tiện để tới nói chuyện một chút không? Thật ư, tôi đã được địa chí chọn rồi sao? Nặc Kỳ Anh nghe thế thì ngồi bật dậy với vẻ khó mà tin được. Đúng thế, cô đã được chọn. Tốt quá rồi, vậy thì chiều nay mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau? 2:30 chiều. Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Sau khi Nặc Kỳ Anh cúp điện thoại thì hứng khởi tới nỗi đứng nhảy nhót trên giường. Tôi có việc làm rồi. Có việc làm rồi ha ha ha. Sau khi Nặc Kỳ Anh nhảy xong thì cô mới nhận ra rằng dường như đây không phải là cô. Tối qua, Nặc Kỳ Anh vừa nghĩ tới đây thì vội vàng bước xuống giường. Cách chương.